Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2026. Chương 2026. Máy vi tính tác dụng là có thể tiết kiệm tiền điện thoại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. TQ trong nước sớm nhất chế tạo ra điện phun xe gắn máy, kết quả là Phong Lan CL125-6 vẫn là lập cánh. Buồm kêu hình hào gì xe gắn máy Vạn Phong không biết. Dù sao hai nhà này xí nghiệp đều là ở năm 99 nghiên cứu ra điện phun mô tô. Thật giống như Phong Lan hẳn sớm một chút. Phong Lan CL125-6 là ở năm 99 tháng 2 ra đời. Động cơ và là Audi lực áp bên trong đốt cơ hội sở nghiên cứu hợp tác khai thác. Đây là một khoản thẳng liệt đôi lưu gió lạnh hệ thống. Bốn xông lên trình đỉnh đưa đột luân trục cấu tạo động cơ. Ở động cơ trang bị lắp lên liền vào nhiệt độ đổ. Động cơ chuyển tốc và khúc trục tương vị. Lưu đầu nhiệt độ, tiết lưu phiệt thể cùng vị trí truyền cảm khí. Một cái khác là ở ECU điện khống bài mục bên trong cài đặt một cái thở mạch áp lực truyền cảm khí. Cái món này xe ở TQ trên thị trường thật giống như không phải quá nhiều. Vạn Phong cho đến năm 2005 mới nhìn thấy một chiếc như vậy xe cũ. Còn thân hơn tay tháo ra qua. Sau đó hắn còn tiếp xúc qua 5G125-16D hình điện phun động cơ. Hắn mình không thể làm ra tới. Nhưng là vẽ ra công việc của nó nguyên lý đồ vẫn là không có vấn đề. Trần Đạo những năm này sở dĩ ở mô tô động cơ lên nghiên cứu tốc độ nhanh như vậy. Chính là hắn không cần đi nghiên cứu cái gì máy công tác nguyên lý. Những thứ này Vạn Phong cũng cho vẽ ra. Nhiệm vụ của hắn chính là cầm những bức họa này thông qua thí nghiệm sửa đổi ưu hóa biến thành thực. Cơ là được. Dưới mắt Vạn Phong giao cho hắn điện phun động cơ họa một lần nữa bị hắn biến thành thực cơ. Tham gia lần này điện phun máy nhân viên tương đối hơn. Trong đó nửa số là tới từ Nam Loan nhỏ khí động cơ ngành. Những thứ này đến từ nhỏ khí ngành người vô cùng làm. Trở lại nhỏ khí ngành liền chia làm hai phái, ngươi xem ta không phục, ta xem ngươi không vừa mắt. Nhưng đã đến xe gắn máy nơi này liền thân như một nhà. Tật xấu gì cũng không có. Vạn Phong cảm thấy cầm những người này đưa đi diễn kịch ngắn nhất định sẽ lấy được tốt sân khấu. Hiệu quả, những người này cũng không chỉ là nghiên cứu xe gắn máy điện phun động cơ. Mà là ở xe gắn máy điện phun động cơ lên suy diễn bốn lu điện phun động cơ. Những hàng này ở bên này suy diễn xong trở lại nhỏ khí ngành liền hướng mỗi người phái đừng nghiên. Cứu 478 động cơ lên khoa tay múa chân. Lại vậy hình thành hai loại phong cách. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng lòng mệt mỏi. Các người nghiên cứu ra một khoản là được rồi. Làm như thế nhiều là dự định tương lai mở động cơ triển lãm sao? Nếu những người này thích quậy, dứt khoát để cho bọn họ lớn một chút nháo. Vạn Phong liền cho bọn họ xuống một mệnh lệnh. Cái này hai khoản động cơ tương lai chỉ có thể áp dụng một khoản. Bên thắng ăn suốt, nhưng đồng thời lại nói cho bọn họ. Kỹ thuật nghiên cứu chính là kỹ thuật nghiên cứu. Chớ đem công tác bên trong khác nhau tạo thành sinh hoạt bên trong mâu thuẫn. Chớ vì nghiên cứu cái động cơ cuối cùng đến ra xưởng cửa ai không để ý người nào vậy liền không? Kính nhi, bởi vì chỉ có một khoản động cơ có thể thắng được. Cái này hai cái phái những người khác đang làm việc thời điểm đều đỏ mắt. Dậy sớm tham đại hắc nghiên cứu. Vạn Phong dĩ nhiên không nói cho bọn hắn biết hai khoản động cơ chỉ muốn thành công hắn cũng ban. Thường hơn nữa cũng sử dụng. Để cho bọn họ thật tốt tranh một chuyến cũng không tệ. Coi như là tốt tuần hoàn. Xe gắn máy động cơ điện phun sau khi thành công. Cái này hai cái phái những người khác vậy đỏ liền sức lực. Cũng Poradui mình động cơ có thể trước tại đối phương thành công cũng bị tập đoàn áp dụng. Cái này quan hệ đến tiền thưởng vấn đề. Thấp nhất vậy cầm 1,6 triệu phần thưởng, cao nhất không phải. Xe gắn máy điện phun động cơ mặc dù thành công vậy đốt lửa thành công. nhưng dựa theo thông lệ vẫn muốn tiến hành tàn khốc các loại thí nghiệm, các loại số liệu thu thập. Phỏng đoán cũng phải thời gian hơn một năm, cùng chính thức đẩy ra cũng là năm 96 thời kỳ này chuyện. Tháng 4 20 số, biêu điện những cái kia phế vật dùng mau một tháng thời gian cuối cùng cầm tập đoàn Nam Loan cục này. Vực lưới trải hoàn thành, Vạn Phong đưa cho biêu điện những người này lời bình là: các ngươi nếu là tương lai ăn chén cơm này, cũng được chết đói. Tập đoàn Nam Loan cứ như vậy lớn cái địa phương, trải cái cục vực võng dùng gần một tháng, cái này không vào thùng cơm có huyết nguyên quan hệ sao? Biêu điện cục dẫn đội cái tên kia cũng không tức giận. Cái này một cái hơn tháng bọn họ tham ăn tham uống tốt quất bằng gì muốn làm nhanh như vậy? Bọn họ đều là kiếm tiền lương, có tốt như vậy vô tích sự hận không được liền một năm đâu. Hơn 20 ngày cho ngươi trải đi ra cũng không tệ. Dĩ nhiên loại này lý do là không thể nói ra được. Nói ra lý do được đường đường chính chính. Vật này chúng ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, liền được chậm một chút rất bình thường. Lần sau các ngươi nếu là cạn nữa chúng ta bảo đảm tốc độ soát quét. Hợp tình hợp lý không phải. Thật. Ha ha, trời chúng ta thí nghiệm tốt lắm. Toàn bộ Vịnh Nam Đại và Loan Khẩu thôn tiểu thụ bao gồm Đông Sơn khu công nghiệp cũng được trải lưới. Lần sau còn tìm các ngươi. Không quá ta phỏng đoán vậy hẳn là mùa đông chuyện. Các ngươi nếu là không sợ ai đóng sẽ chả làm như vậy. Biêu điện cục dẫn đội mặt người cũng không. Kết quả, CMN nha, hóa ra hố to ở chỗ này chờ đây. Thấy đối phương một mặt hoàng liên khổ gan màu sắc, Vạn Phong ha ha cười lên. Đừng khó chịu, lần sau lại để cho các ngươi làm thời điểm ta sẽ trả tiền công. Như vậy các ngươi kiếm một phần tiền lương còn có thể lặng lẽ ở ta nơi này cầm một phần tiền. Không thua thiệt chứ, người đầu lĩnh kia mặt từ thả lạnh đồ được sắp trạng thái lập tức liền tinh thần tỏa sáng. Vỗ ngực, có chuyện gì ngươi hô ta? Sau đó thì cho Vạn Phong cái truyền gào khóc. Vạn Phong ở mình trong phòng làm việc mở máy vi tính ra. Liên lên gấu trúc, hắn mã số là 000001. Hắn tổng cộng nếu là 3 cái dãy số, còn sót lại 2 cái đương nhiên là 000002 và 000003. Đó là cho Loan Phượng và Trương Tuyền Lưu. Nếu không cái này hai cái phụ nữ tương lai nếu như phải biết cái món này phần mềm. Có hắn 000001 có hai nàng 000002 và 000003 ngất trời không thể. Trừ cái này ba cái số bên ngoài, số 4 là Cố Hồng Trung. Số 5 là Trần Đạo, số 6 là Chu Lê Minh, số 7 là Trư Dũng. Hứa Mỹ Lâm là số 9. Cái này con quỷ nhỏ lại dám dạy một cái không giống nhau lửa khói như vậy phong tao tên chữ. Là chuẩn bị thượng thiên sao? Vạn Phong liền cho mình nổi lên cái tưới tắt không giống nhau lửa khói sau đó lên tuyến. Sau đó điểm một cái Hứa Mỹ Lâm số. Tiểu nương tử, có nhà chồng liền chưa? Qua đại khái hơn 2 phút đồng hồ, Hứa Mỹ Lâm số nhúc nhích. Có nha. Bất quá Vạn tổng cấp cho ta ở giới thiệu một cái ta cũng không cự tuyệt. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền đánh ra một hàng chữ. Bên hông hùng kiếm dài 3 thước. Quân gia nghiêm từ có biết không? Hứa Mỹ Lâm ở máy vi tính bên kia mộng so. Đánh chữ hỏi. Ý gì? Người như thế lẳng lơ bạn trai ngươi biết không? Hứa Mỹ Lâm làm rõ Vạn Phong những lời này ý nghĩa sau đó. Trước máy vi tính vui vẻ cười to, sau đó liền thấy Vạn Phong đánh tới lại một câu nói. Trước ngực không một vật, làm sao chọc bụi bậm, lời này Hứa Mỹ Lâm ngược lại là hiểu. Cúi đầu xem mình một cái vị trí, cái này gọi là trước ngực không một vật. Vạn tổng ánh mắt nhất định là bị trâu liếm qua, gặp Hứa Mỹ Lâm khai thác cái món này phần mềm dễ xài. Vạn Phong liền lại cùng những người khác một người kéo mấy câu. Lúc này tập đoàn Nam Loan đầu lĩnh não não cửa rốt cuộc biết máy vi tính đồ chơi này có thể làm gì. Có thể tiết kiệm tiền điện thoại,